Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, Phồn Vinh Đỉnh Phong. Mộng ảo thế giới, sau thời đại trưởng thành cao cấp nhất các chí tôn đều đã từng trải qua cái kia nhân tộc tự giết lẫn nhau, lấy bồi dưỡng ra cao cấp nhất cường giả thời đại. Nhưng là trong lòng bọn họ có chỉ là phẫn nộ cùng không cam lòng, đồng thời đối với tự thân không có hoàn thành tương quan nhắc nhở, không có hoàn thành tương quan nhiệm vụ thất vọng. Bọn hắn tại vô tận hối hận cùng trong thống khổ khó khăn vượt qua quãng đời còn lại, hao tốn nhân tộc vô số đại giới bồi dưỡng ra tới nhất vì cường giả đứng đầu, đương nhiên không có khả năng trực tiếp lựa chọn tự sát. Kia là đối với tự thân chủng tộc, đối với toàn bộ cực khổ phản bội. Đồng thời thái cổ nhân tộc tuổi thọ vô cùng vô tận, căn bản sẽ không chết đi. Bọn hắn quãng đời còn lại chính là tại vô tận trong năm tháng một mực đang sám hối, một mực đang trong thống khổ vượt qua. Nguyên bản dạng này bi kịch có lẽ sẽ tại lần thứ hai thần ma đại chiến thời bọn hắn cải biến. Đông đảo sống sót Bắc Hải tù đồ đều chờ mong tại lần thứ hai thần ma đại chiến bên trong chịu chết, lấy giải thoát tự thân thống khổ thân thể. Lại không nghĩ rằng hai ngày này có dạng này biến, hóa thành vì chí tôn, một lần dẫn dắt toàn bộ chủng tộc. Thậm chí tại lần thứ hai thần ma đại chiến chính là thất bại, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó lại là một cái vĩ đại thành công. Bởi vì bọn hắn thành công thoát khỏi chủ thần thống trị, đã tại khác một mảnh tinh không hạ, một mảnh khác không giống bình thường thổ địa bên trên phồn diễn sinh sống. Nguy cơ rời đi, đã từng cực khổ liền cần muốn tính toán một cái. Không phải tất cả mọi người đều có chí tôn to lớn lòng dạ. Hồi tưởng lại đã từng cái kia cực khổ tuế nguyệt, cái kia đã từng xa cách chính mình mà đi thân nhân, bị chính mình chính tay đâm đồng tộc, chí tôn trong lòng đều có một cái vung đi không được ác mộng. Tâm tính của bọn hắn đều có chút cực đoan, qua tải bi phẫn. Từ lần thứ hai thần ma đại chiến bên trong sống sót ba vị chí tôn cũng không rõ ràng là ai tại nổi lên. Tại lần thứ hai thần ma đại chiến về sau, lại dung hợp tứ linh thần tính về sau, bọn hắn đã là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc người mạnh nhất. Không có đạt được thạch nhân vương cảnh giới, cũng chênh lệch không xa. Nhân tộc đại tân sinh chí tôn so ra giữa bọn hắn có rất dáng dấp khoảng cách. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, tùy tiện liền có thể đem lần này vấn trách trừ khử ở vô hình. Chỉ là đã từng ba đại chí tôn trong lòng đều có chỗ áy náy. Đối với đã từng nhân tộc chính sách, đối với đã từng thái cổ đông đảo sách lược bọn hắn đều là xem qua, đồng thời lựa chọn, trong lòng cuối cùng có tiếc nuối có thống khổ. Bọn hắn lựa chọn lánh đời, như là thời kỳ thượng cổ tam hoàng đồng dạng, ẩn nấp tại cấm kỵ hải biên giới, chủ động thối lui ra khỏi nhân tộc quyền lực trí cao tranh đấu. Mà tân sinh một đời chí tôn thì lâm vào cuồng hoan. Tại dạng này hòa bình trong năm tháng, lần thứ hai thần ma đại chiến cũng chính là tiên giới lịch 60 năm. Nhân tộc tại mới tiên giới đạt đến đỉnh phong nhất, bọn hắn không chỉ có phát hiện tu chân giới, phát hiện nhân gian giới, còn phát hiện dấu ở cái khác không gian bên trong chú giới. Đem nhân gian giới đem tu chân giới chủ động đặt vào phạm vi thống trị bên trong. Nhân gian giới bị truyền hạ công nhận thích hợp nhất võ nát hư không pháp môn, cũng chính là đã từng phong vân vô kỵ sáng tạo xuống tới phương pháp tu hành. Tu chân giới cùng trường sinh giới liên quan với tu hành tranh chấp cũng trừ khử ở vô hình, bởi vì có càng cường đại hơn chí tôn ở giữa phiến thiên địa này. Đã từng bọn hắn sẽ tranh luận đến cùng là tu chân giới vẫn là luyện võ mạnh, nhưng bây giờ những này đều đã thành không, bởi vì là mạnh nhất người đã bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Là cường đại chí tôn, là cường đại tổ thần, cái kia cường đại đến cực đỉnh chí tôn cùng tổ thần thậm chí lấy to lớn pháp lực đem trường sinh giới, nhân gian giới, chu giới, tu chân giới hòa làm một thể. Điểm này là kiếm kiện ma giới xâm lấn trường sinh giới pháp môn. Nguyên vốn hẳn nên lại nhận trở ngại to lớn, nhưng bởi vì có Chí Tôn, có đại tân sinh nhân vật trấn áp. Không có người đối với cái này một điểm đưa ra dị nghị. Tại tiên giới lịch 60 năm thời đại, tiên giới Chí Tôn đã đạt được đỉnh phong. Cường đại nhất thái cổ nhân tộc diễn sinh ra được trọn vẹn hơn 60 vị thời đại thái cổ Chí Tôn, lấy trường sinh giới tu hành đẳng cấp tới phân chia. Chính là nói khoảng chừng hơn 60 vị tổ thần. Không ai có thể đủ cùng cỗ lực lượng này chống lại. Cho dù thái cổ nhân tộc ở giữa cũng không ít khác nhau, nhưng ở dung hòa thế giới đem thế giới sát nhập vì một, đem tất cả lực lượng thống hợp vì một. Về điểm này, bọn hắn không có chút nào tranh chấp, bởi vì ngoại giới y nguyên còn có áp bách. Dị giới giám thị cái này phương thế giới tổ thần mặc dù bị chém giết, nhưng đã từng kỹ càng hiểu qua cái này phương thế giới đủ loại lịch sử. Hiểu rõ đến dị vực tổ thần đối với cái này phương thế giới sở tác sở vi. Đồng thời cùng vũ tổ chờ đã từng trải qua năm đó chuyện kia cao cấp nhất tổ thần. Tại một đời mới Chí Tôn bên trong, có đôi khi gần như vô địch giống nhau vũ tổ đều từng tại năm đó đáng sợ trong công kích chết đi. Gần như vẫn lạc, vì vậy cái này một mảnh tiên giới kẻ thống trị cũng không dám lơ là sơ suất. Đồng dạng trận địa sẵn sàng, rất về phần bọn hắn thống trị chi hạ nha. Mới thế giới thật như là lý tưởng giống như tiên giới. Tại đã từng cấm kỵ chi hải biên giới, cái kia một tòa mới kỳ tích chi thành bị dựng nên mà lên. Ngưng tụ thành một câu thông trời tháp cao, như là thánh điện thời đại như vậy. Vô số loại phương pháp tu hành đều bị khắc sâu tại phía trên, cung cấp toàn bộ thế giới người tu hành tham quan lĩnh ngộ. Chỉ là lần này chọn lựa càng thêm tinh tế, khác biệt pháp môn phân loại bị kỹ càng trải vuốt, thậm chí khác biệt người tu hành khác biệt thiên phú lựa chọn đều sẽ có một cái nhắc nhở, có một cái đề cử, khác biệt nhân vật có thể lựa chọn khác biệt phương pháp tu hành. Đồng thời mỗi người được đề cử phương pháp tu hành đều không giống nhau. Cái kia một tòa cao vút trong mây tháp, được xưng vì thông thiên chi tháp, tại toàn bộ giữa thiên địa đều có cực lớn uy vọng. Không đơn thuần là bởi vì cái kia một tòa tháp cao cao vút trong mây, kéo dài tới chân trời, càng bởi vì trường sinh giới đã từng tu hành cảnh giới một trong thông thiên cảnh giới, cũng được xưng vì bán tổ. Cái này một tòa tháp cao phía trên sở hữu pháp môn đều trực chỉ bán tổ cảnh giới. Bất luận một vị nào người tu hành lựa chọn trung cực pháp môn đều có thể đủ trợ giúp hắn tu hành đến bán tổ, cũng chính là thông thiên cảnh giới, mà về sau cao hơn cảnh giới, tổ thần hoặc là nói Chí Tôn cảnh giới, thì cần phải có tự thân lĩnh ngộ, cho dù có chí cao huyền công, vẫn không có biện pháp dựa vào huyền công trực tiếp tu hành đến cái kia một cảnh giới. Cao cư tại vòm trời phía trên đường huyền minh lẳng lặng quan sát một màn này, cũng không như thế nào kinh ngạc, cũng không có tính toán quấy nhiễu ý tứ, bởi vì ánh mắt của hắn có thể đủ nhìn thấy càng sâu chỗ xa hơn. Tại đã từng tây bộ trong đồng hoang, Si Vưu tại không người cũng biết không người có thể gần khung chi hạ trở thành tổ thần. Bởi vì trong óc hắn viên kia thần vương đầu lâu tại điên cuồng thét lên. Nhanh, ngươi nhất định phải càng nhanh, ngươi còn quá yếu, hủy diệt tức sắp đến, hết thảy đều không thể ngăn cản, chúng ta cần mau mau trốn đi, xa rời cái này cái thế giới. Phốp, ngươi đang đùa ta sao? Si Vưu khịt mũi coi thường, một bên trải vuốt trong cơ thể cường đại nhất tổ thần cấp bậc lực lượng, một bên không chút lưu tình đối với thần vương tiến hành khinh bỉ. Hiện tại nhân tộc phát triển đến đối với đỉnh phong, thiên hạ không người có thể địch, cho dù dị vực đều không dám tùy tiện mạo phạm, so đã từng thời kỳ thượng cổ đều muốn cường thịnh vô số lần. Loại tình huống này hạ ngươi gọi ta trốn.